Nếu không trước hết như vậy đi, tư liệu lưu lại tôi sẽ đọc cô ra ngoài đi. Nhìn bộ dạng của Tề Nhạc có chút ngạc nhiên, Hoàng Duy cố nén suy nghĩ xúc động muốn cười của mình. Tuy rằng tuổi nàng không lớn lắm, nhưng cũng là tài nữ nổi danh. Bộ dáng của Tề Nhạc hiển nhiên là nói cho nàng biết chính mình thật ra không hiểu cái gì hết. Hoàng Duy biết rõ thân phận của Tề Nhạc, con trai chủ tịch ngoại trừ bề ngoài thoạt nhìn còn có mấy phần hấp dẫn người bên ngoài, xem ra chỉ là một bao cỏ thôi. Hoàng Duy chỉ một tập tài liệu trên bàn nói, Phó Tổng Giám đốc tôi là thư ký chuyên trách của ngài, phụ trách an bài hết thảy hoạt động cùng của ngài ở công ty. Ngài để cho tôi làm việc ở chỗ nào bây giờ? À, như vậy sao? Tề Nhạc có chút xấu hổ gật nhẹ đầu, nói, vậy cô ở chỗ này đi. Hoàng Duy trở lại bàn làm việc của mình, vụng trộm nhìn thoáng qua Tề Nhạc ngồi ở chỗ kia có chút mờ mịt. Bật máy tính lên, bắt đầu vội vàng công tác thông lệ của mình. Nàng thật sự có chút không rõ, gần đây chủ tịch Công và Tư rõ ràng tại sao phải để cho chính con trai mình, một bao cỏ lên làm phó tổng giám đốc tập đoàn, phải biết vị trí này phi thường trọng yếu a. Tề Nhạc thoải mái ngồi ở trên mặt ghế, trong lúc nhất thời lại không biết mình nên làm cái gì mới tốt. Cũng không thể tu luyện trước mặt Hoàng Duy. Nhưng mà ngồi nhàm chán như vậy cũng không phải công việc a hát. Cầm tài liệu trên bàn, làm bộ nhìn nhưng tâm lại đã sớm bay đi. Thời gian không dài, Tề Nhạc đã có chút ít ngồi không yên, lúc này hắn nghĩ tới một ý kiến hay, đã không thể đi ra ngoài phải ở chỗ này công tác vậy chính mình. gocchuyenaudio.com, gọi điện thoại cũng có thể a. Vừa nghĩ, lấy điện thoại di động bấm số điện thoại gọi cho Tuyết Nữ. Cách chương.